Trong cái phần câu hỏi nó có 3 câu hỏi. Thứ nhất là con xin thầy pháp tu đuổi bệnh. Cái pháp tu đuổi bệnh ở đây á là chúng ta phải hiểu nó như thế này. Mỗi khi mà cảm thọ bệnh tật nó đến á, thường thì người ta lo phải không? Sợ bị bệnh tật. Mình muốn hết bệnh rồi mình phải đuổi cho nó cái bệnh nó đi. Ở đây chúng ta phải hiểu chỗ này, đuổi bệnh á là chúng ta tác ý để mình xả cái tâm dính mắc một cái bệnh của mình, đó là đuổi bệnh. Để thầy giải thích rõ cái này nha. Đuổi bệnh ở đây á là mình dùng cái pháp như lý tức ý, tác ý để mình xả cái tâm dính mắc vào cái bệnh của mình, như là cái tâm lo lắng sợ hãi trước cảm thọ bị bệnh. Cái tâm lo lắng ấy là cái tâm nó còn dính mắc, nó còn có cái thọ khổ của nó. Cái tâm đó là cái tâm của tham sân si mạn nghi đó. Khi mà mình đuổi cái cảm thọ bệnh tật á, mình hiểu rằng cái bệnh này nó là nhân quả, nó là pháp vô thường không có thật, do nghiệp lực trước đó mình tạo nên cái nhân quả này. Khi biết như vậy, hiện tại là chúng ta không có làm những cái hành động xấu ác để mà nó sinh ra cảm thọ bệnh tật này nữa. Rồi mình hiểu rằng cái cảm thọ bệnh tật này nó là pháp sinh diệt vô thường không có thật, tâm này phải bất động, thanh thản an lạc vô sự. Khi mình tác ý như vậy đó, nhằm là nó làm chủ cái tâm của mình, cái tâm mình nó bất động trước cảm thọ bị bệnh, đó là đuổi bệnh. Chứ không phải là mình đuổi cái cảm thọ bệnh tật ra khỏi thân này. Chừng nào giờ chúng ta bị hiểu chưa có rõ ràng chỗ này phải không? Hầu hết là người ta sợ bệnh, nghe cái trưởng lão dạy mình cái phương pháp đuổi bệnh, rồi mình nói rằng à nhờ cái phương pháp này mình đuổi cho cái bệnh mình nó hết. Thường á, Phật tử khi có bệnh tật đến mình tác ý, cái bệnh nó phải theo tay trái mà đi ra, hết bệnh nó phải theo tay phải mà đi vô đó, mình tác ý như vậy đó. Có nghĩa là mình còn cái muốn cho nó hết cái bệnh nơi thân của mình, cái tâm mình nó còn cái đó thì nó còn chấp trước. Nên từ nào giờ chúng ta bị hiểu chưa có rõ ràng cái chỗ này, cho nên mình bị dính mắc là khi cái bệnh đến mình muốn cho nó hết là mình đuổi hoài. Có người cứ tác ý đuổi, khi mình tác ý mình đuổi như vậy thì không khéo nó ức chế tâm. Khi cảm thọ nó đến, chướng ngại nó đến rồi, mình không có hiểu nó như thật, mình không có rõ rằng cái cảm thọ này là khổ, là nguyên nhân của khổ, là do nhân quả nó tạo nên. Nếu mình không có thông suốt cái sự thật cái cảm thọ này đó thì đó là vô minh đó. Nếu mình không có hiểu như vậy rồi mình tác ý mình đuổi cảm thọ ngang như vậy, mình tu như vậy là mình diệt ý thức, ức chế tâm. Ở đây là Phật dạy mình trước cái cảm thọ bệnh thật của tâm và thân, mình phải thông suốt nó như thật để mình xả cái dính mắc trước cái bệnh tật này, tâm mình nó bất động trước cái bệnh tật này. Còn chúng ta sợ cái bệnh rồi mình xua đuổi cái bệnh này đi, mình mong cho cái bệnh này nó hết, đó là chúng ta chưa có hiểu được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ. Mà chúng ta không có hiểu sự thật này á, làm sao chúng ta diệt khổ được, phải không? Thì Phật dạy rất rõ, trước hết hiểu được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, chúng ta mới hướng đến diệt khổ được. Còn đằng này chúng ta chưa có thông suốt hai cái sự thật này, khổ và nguyên nhân của khổ, rồi mình tác ý mình đuổi cái bệnh này đi, đó là ức chế tâm. Mình tu như vậy là nó liệt tuệ, tri kiến mình nó không có tăng trưởng, và cảm thọ bệnh tật mình nó không có hết. Tu tập đuổi bệnh, làm chủ bệnh là như vậy. Thầy nói cái này Phật tử mình đã hiểu rồi phải không? Đó, nó còn cái bệnh nó đến mặt nó chứ. mình đừng có sợ nó, tâm mình nó mong cho hết bệnh đó là còn dính mắc, còn chấp trước đó. Cũng giống như người đời, cái bệnh của họ đến thì họ họ không có hiểu được pháp tu này thì họ như thế nào? Đúng rồi, họ đi bác sĩ, họ mua thuốc, họ uống, họ mong cho cái bệnh nó hết, họ muốn cái bệnh nó hết. Vì họ muốn cái bệnh hết, họ phải uống thuốc phải không? Còn mình thì không uống thuốc, mình cũng muốn cái bệnh hết. Nghe trưởng lão dạy mình tác ý đuổi bệnh đó, mình tưởng rằng cái phương pháp này nó linh nghiệm lắm. À, mình tác ý mình đuổi nó hết bệnh. Còn ở đây á, là đặc biệt cái pháp tu mà đuổi bệnh, mình tác ý á, mình đuổi cái tâm mà sợ hãi đó, cái tâm lo lắng trước cái bệnh, trước cảm thọ. Mình tác ý đuổi bệnh là đuổi cái đó. Còn cái bệnh mình thì nó là nhân quả, nó là pháp vô thường, thì nó sinh ra thì nó diệt thôi. Tâm mình bất động trước cảm thọ mà, tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ. Phật tử mình nghe cái câu này rất thường phải không? Tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ, thì trong đó có cảm thọ khổ chỉ cho bệnh tật của thân. Còn bây giờ cái bệnh đến mình sợ, mình mình lo, mình đuổi cái bệnh thì mình có bất động không? Hả? Không, mình nó động rồi. Cái bệnh nó là pháp sinh diệt vô thường. Khi nó đến thì mình hiểu nó như thật, mà để cái tâm mình nó không còn sợ hãi cái cảm thọ này, thì Phật dạy chúng ta là cái pháp tứ vô lượng tâm, mình bi vô lượng, mình thương xót cho cái bệnh của mình. Có nghĩa rằng lúc này mình không có sợ hãi lo lắng gì hết, mà mình biết thương xót cho cái bệnh này, là Phật dạy mình là hỷ vô lượng, mình hoan hỷ đón nhận cái cảm thọ bệnh này, không có mong cho nó hết bệnh này, không có oán trách nó này, không có lo lắng này. Mình tu tập hỷ vô lượng là như vậy. Còn mình thì khi cảm thọ đến thì lo mong cho hết bệnh, thì như vậy mình có thương mình không? Không có thương. Mình sợ hãi trước cái bệnh tật là mình đã sống trong phiền não rồi. Mình không có bằng lòng trước cái cảm thọ, mình không có hoan hỷ vượt qua nó. Còn ở đây á, là làm chủ bệnh, để cho cái tâm mình nó bất động trước cái cảm thọ bệnh tật. Thầy nói rõ về ý nghĩa là cái pháp tu đuổi bệnh là như vậy đó. Để chúng ta tu tập như vậy là nó không còn ức chế tâm và ức chế thân luôn. Cho nên đó, chúng ta hiểu rằng cái thân này là thân nhân quả, thân của nghiệp. Hồi sáng thầy có nói ý nghĩa này, khi mà bậc thánh tu tập chứng được cái vô lậu á, như là Phật nè, các bậc A-la-hán nè, cái thân kiến này nó đoạn diệt rồi. Cho nên đó, là khi ngài tu bất động là ngài đã chú vào bất tử, cái tâm bất động thanh tản an lạc vô sự. Nơi cái tâm này á, nó không còn nhân quả nó tương ưng, cái tâm bất động trước cảm thọ bệnh tật, không có lo lắng sợ hãi, thì chúng ta không còn nhân quả tương ưng. Còn cái thân á, cái thân mà nó bị đau bệnh này nè, nó là cái thân tứ đại, cái thân vô thường. Nó đau bệnh thì mặc nó, mình biết thương xót, hoan hỷ đón nhận nó, thì cái bệnh này từ từ nó hết thôi. Nó hết lâu hay mau thì cũng một thời gian sau nó hết thôi. Chúng ta cũng đừng cứ trông chờ mình nó hết liền. Mình làm chủ bệnh là như vậy đó. Đối với Bậc Thánh là ngài chỉ còn duy nhất lại cái thân cuối cùng này, đó là cái thân tứ đại. Ngài phải kham nhẫn, hoan hỷ vượt qua mọi cái cảm thọ, mọi cái chướng ngại, nhân quả nó tác động trên cái thân này. Còn cái chỗ cứu cánh giải thoát của Phật á, là cái chỗ bất tử, không còn nhân quả chi phối nữa. Cho nên khi tu xong rồi, Đức Phật trú vào cái bất tử ấy, còn cái thân nhân quả này bỏ nó qua một bên. Dù cho cái bệnh đến thì mình thiện xảo mình hướng tâm mình tác ý mình xả cái dính mắc trước cảm thọ, trước bệnh tật cũng như vậy. Đó là đuổi bệnh đó. Thầy nói rõ ý nghĩa nó, Phật tử chúng ta hiểu.